Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 186. Góc truyện audio.com. Tại nàng cực kỳ trong sự sợ hãi. Hắn đem một cái khác mảnh điện cực mảnh dính tại nàng bên kia huyệt thái dương bên trên. Sau đó, lạnh buốt hôn, rơi vào nàng mi tâm. Ngươi biết trị liệu đồng tính cùng mạng lưới nghiện ư, hắn nói khẽ. Đen kịt hai con ngươi, như là hai khỏa màu đen đọng, sâu kín phản xạ vô cơ chất ánh sáng. Lăng Tử Hàm nói, ta đã làm cho người ta cho ngươi thí nghiệm qua. Ngươi sẽ không bị thương, chỉ biết có chút đau. Cái kia dụng cụ có thể kiểm tra đo lường tâm tình của ngươi chấn động. Ngươi một khi tâm tình dâng lên, nó sẽ phóng thích 10 mi, li âm, pe dòng điện, thẳng đến ngươi thấy được hắn, sẽ không còn dám động tâm doài. Màn hình lần nữa phát sáng lên, là Ôn Tây Lễ ảnh chụp, không biết ở đâu âm, li vang lên, Khương Tửu, cái kia thanh âm quen thuộc nhẹ giọng kêu một tiếng tên của nàng. Khương Tửu trái tim có chút nhảy dựng, sau đó... Một cổ làm cho người ta không có biện pháp chịu được đau đớn theo huyệt thái dương chỗ chui vào đại não. Nàng, a, một tiếng hét lên đi ra. Đại não trong nháy mắt trống rỗng. Tứ chi không bị khống chế run rẩy. Đợi đến lúc nàng tỉnh táo lại. Đã không biết đi qua bao lâu. Chỉ có Lăng Tử Hàm đứng ở chỗ cũ. Cúi đầu ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng chật vật bộ dáng. Nước miếng, nước mắt, mồ hôi. Hỗn hợp thành một mảnh, nàng giống như là đã mất đi đối thân thể quyền khống chế tên điên. Trên giường dãy dụa vặn vẹo, tự tôn bị xé nát đã thành mảnh vỡ, trầm thấp thở hào hền. Nàng mở mắt ra, ánh mắt như điện, chống lại Lăng Tử Hàm ánh mắt. Trong mắt nàng có phẫn nộ, cũng có hận, sát ý giống như là muốn lăng trì người. Cho dù chật vật như vậy kinh khủng. Nàng xem đứng lên vẫn là như là kim cương bình thường lóng lánh chói mắt. Lăng Tử Hàm nhìn chằm chằm nàng, thật lâu, mới hít một hơi, đối Khương Tửu nói, một giờ sau khi ta trở lại thăm ngươi. Nói xong, chân hắn bước trầm ổn, không hề quay đầu lại, đem trọn cái u ám không gian để lại cho Khương Tửu. Cửa phòng đóng lại, trong phòng an tĩnh lại. Ôn Tây Lễ thanh âm tại âm hưởng ở bên trong nhẹ nhàng mà vang lên. Hắn gọi tên của nàng, Khương Tửu, a a a a a a a a a. Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá. Đau đến cả người chỉ còn lại, đau, cái này cảm giác, đau đến chỉ cần có thể thoát khỏi thống khổ như vậy. Cái gì cũng có thể đáp ứng. Thế nhưng là, làm sao có thể sẽ bởi vì đau, tựu cũng không lại vì lòng hắn di chuyển, làm sao có thể sẽ bởi vì đau, tựu cũng không lại thương hắn. Nàng ngồi phịch ở trên giường, xuyên thấu qua đổ mồ hôi ẩm ướt tóc dài, nhìn về phía trên màn hình ảnh chụp, cách đó không xa, Ôn Tây Lễ đứng ở nơi đó, nhìn xem nàng nhàn nhạt mỉm cười, dòng điện lần nữa mở ra, kích thích đầu óc của nàng. Nàng thần trí trống rỗng, tại không cách nào khống chế thân thể run rẩy hạ, như là cầu cứu bình thường, như là cái kia bôi hư ảo ảo ảnh, chậm rãi giơ tay lên, Ôn Tây Lễ, ta bị người khi dễ, ngươi chừng nào thì tới tìm ta, chấm, trong bóng tối, nam nhân đột nhiên mở mắt ra, một vòng tim đập nhanh, theo trái tim duỗi ra chạy trốn đi lên, hắn thật sâu hít thở một chút. Nhìn về phía đầu giường bên cạnh đang tại phát ra, ong ong, chấn động âm thanh điện thoại, khi hắn ánh mắt chạm đến điện báo biểu hiện lập tức. Hắn lập tức ngồi dậy, thò tay đưa điện thoại di động lấy tới đây. Ôn Thiếu, chúng ta điều tra đến Lăng Tử Hàm đã từng giả tạo qua một cái thân phận giả. Mua dung thành cắt vàng gần 800 km chỗ một tòa đảo nhỏ. Chúng ta đã liên hệ rồi tư nhân vệ sao đối này tòa đảo nhỏ tiến hành quét hình. Ra, đa, ở phía trên phát hiện một tòa biệt thự. Chúng ta hoài nghi, Ôn Tây Lễ vén chăn lên từ trên giường đi xuống. Thanh âm hắn trầm tĩnh lạnh như băng. Chuẩn bị cho tốt du thuyền. Ta lập tức tới đây. 4. Lăng Boss, ta không đồng ý các ngươi cái này hôn sự. Đề cử một chút cơ hữu sách mới. nhìn rất đẹp, Ahad, ta đã thành tiểu mỏ quạ đen. Hắn mẹ kế Tống Chân Thành một câu giới thiệu vắn tắt. Có một ngày đột nhiên phát hiện mình đã kết hôn. Lão công là Nam Tô thành phố một tay che trời cái vị kia ra. Còn trắng đưa một cái vả miệng mở ánh sáng tiện nghi mà tề. Mỏ quạ đen người khác, chỉ vượng nàng cái này mẹ kế. Cách chương.